Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, không có lễ phép quyền trượng. Chương 7, không có lễ phép quyền trượng tặng phiếu đề cử Hắc Tạp đi vào gần nhất tự phục vụ. Ngân hàng, thời gian này, trên cơ bản cũng sẽ không có người nào xuất hiện thạch lỗi đem tấm kia Hắc Tạp cắm vào máy rút tiền. Cấp tốc điền mật mã vào. Quả nhiên. Trên màn hình xuất hiện lần nữa cái kia giống như vòng xoáy trống rỗng khoảng không trong động. Một cái điểm sáng màu vàng óng lượn vòng lấy dần dần biến lớn. Cuối cùng xuất hiện cái kia thạch lỗi đã có chút quen thuộc quyền trượng, ha ha ha. Mới hình tượng không tệ a. Quyền trượng vừa xuất hiện, liền tùy ý chế giễu trước mặt viên này chứng mạn. Thanh âm rất lợi hại sung sướng. Tựa hồ tâm tình không tệ bộ dáng thạch lỗi 10 phần tức giận nói ra. Ta đã tiêu hết này 1 vạn nguyên. Vì cái gì đầu ta phát không có. Quyền trượng thanh âm nhất thời trở nên nghiêm nghị lại. Nô lệ, ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu. Nếu không phải ta hôm nay nhìn thấy ngươi mới hình tượng tâm tình cũng không tệ lắm. Ngươi bây giờ liền phải bị can đảm dám đối với ta vô lễ trừng phạt. Nói ít những cái kia vô dụng. Ta không có trái với bất luận cái gì quy tắc. Vì cái gì tóc không có. Thạch lỗi không nghĩ ngợi nhiều được, vẫn như cũ tức giận không thôi thoáng trầm mặc. Quyền trượng tựa hồ khinh thường tại theo thạch lỗi nhiều so đo. Lớn nhất chủ yếu vẫn là trước mắt viên này sáng đến có thể soi gương chứng mặn thực sự quá vui cảm. Giác ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi này 1 vạn nguyên, thật sự là đều tiêu hết a? Thạch lỗi sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu, lẽ thẳng khí hùng nói. Trên người của ta bộ quần áo này 1580. Trên chân đôi giày này 1680. Điện thoại di động 5,9008. Tổng số là 9,240 khối sau đó gặp được cướp bóc. Ta tiêu xài 800 nguyên. Như thế tính toán ra. Ta còn thua thiệt 40 nguyên đâu. Người đừng nói cho ta. Ta điện thoại di động của mình bán 100 đồng cũng phải tính toán ở chỗ này một bên quyền. Trượng cười khằng khặc quái dị lấy. Nói, người bán điện thoại di động tiền miễn cưỡng có thể không tính. Thế nhưng là, người bị cướp đi 800 nguyên bên trong. Có 760 nguyên đều thuộc về mỗi tuần hạn mức bên trong dựa theo 1 vạn nguyên tỷ lệ. Hẳn là từ trên người ngươi xóa đi 7% điểm 6. Nếu như không phải xem ở ngươi cái này là lần đầu tiên hoàn thành tiêu phí nhiệm vụ. Ngươi bị xóa đi liền không chỉ là tóc đơn giản như vậy, ngươi điểm này tóc có thể chống đỡ thân thể ngươi 7% điểm 6 a. Thạch lỗi ngốc, ngươi nói là ta bị cướp này 800 nguyên. Không thể tính toán tiến tiêu phí hạn mức. Quyền trượng hừ một tiếng, không có trả lời nếu như là lời như vậy. Như vậy lần này chỉ là tóc không? Thoạt nhìn vẫn là rất lợi hại may mắn. Nếu thật là thân thể bị xóa đi 7% điểm 6, chỉ ít một chân không có nói như vậy. Này đôi Nike E29 đời giày chơi bóng cũng sẽ không cần mặc. Thạch lỗi đột nhiên cảm giác được chính mình cột sống từng đợt phát lạnh. Thân thể cũng bắt đầu run lên. Vô tận hoảng sợ từ chân huyệt dũng tuyền một đường lên như diều gặp gió. Thẳng đến đem toàn thân bên trên kiện hàng đi vào lúc đến tận đây khác. Thạch lỗi đã có thể hoàn toàn xác định. Chính mình cũng không phải gặp được cái gì trò đùa quái đản. Trước mắt đây hết thảy, tuyệt tuyệt đúng đúng, hoàn toàn liền là một loại siêu tự nhiên thần bí lực lượng ngoại tinh nhân. Vẫn là hắn cái gì? Thạch lỗi đã không dám nghĩ lại dù sao. Tóm lại, đều là hắn chỗ không thể nào hiểu được thần bí lực lượng nếu như chỉ là cho hắn thu tiền. Cái này còn không có gì. Khả năng để đầu hắn phát tự dưng biến mất. Mà lại đêm đó nam nhân kia tao ngộ, đây hết thảy, đều bị thạch lỗi cảm thấy vô cùng kinh dị. Trái với nô lệ quy tắc trận, đã không cần nói cũng biết nỗ lực chấn định lấy tâm thần. Thạch lỗi muốn để mình có thể bình tĩnh một số. Thế nhưng là, tử vong uy hiếp đang ở trước mắt. Hắn chỗ nào chấn định đến? Hai chân bắt đầu như nhũn ra. Thạch lỗi chỉ có thể dùng hai tay vịn bộ kia máy rút tiền. Mới miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng tư thế, lần này xem như cái cảnh cáo. Dù sao ngươi chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc đến những này. Ngươi hẳn là cảm tạ ta đại phát thiện tâm. Nếu không, trừng phạt trình độ tuyệt không chỉ là như thế tốt. Ta nô lệ, ta lại hướng ngươi cường điệu một lần. Mỗi tuần ban cho ngươi hạn mức, ngươi nhất định phải toàn bộ tiêu hết. Một phân tiền đều không cho lưu lại có lần. Ngươi liền không có may mắn như vậy. Đến lúc đó, cho dù là một nguyên tiền, ngươi cũng sẽ không hy vọng trên người ngươi thiếu khuyết nhất cái linh kiện. Thạch Lỗi cảm thấy không rét mà run, vội vàng nói, ta vừa rồi thu đến tuần này hạn mức. Thế nhưng là tại sao là 2 vạn nguyên? Ban đầu kim ngạch không phải hẳn là 1 vạn nguyên a? Không phải là ngươi ấn sai khóa a? Quyền trượng lần nữa hừ một tiếng. Đây chẳng qua là ban đầu kim ngạch. Về sau còn có thể cao hơn tuần này cũng là 2 vạn nguyên. Ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc là như thế. Nào tại tuần này bên trong đem cái này 2 vạn nguyên toàn bộ tiêu hết. Một phân tiền đều không thừa. Mà không phải cùng ta so đo nhiều tiền tiền ít. Thạch Lỗi đã nhận rõ thực tế trước mắt. Hắn biết, cái này cả kiện sự tình tựa như là một cái không hố to. Nhìn qua rất tốt đẹp. Mỗi tuần cho ngươi phát tiền. Chỉ khi nào không có hoàn thành liền sẽ gặp phải hắn tuyệt đối không muốn gặp phải trừng phạt tuy. Nhiên tâm vẫn là cực độ hoảng sợ. Có thể Thạch Lỗi tại nhận rõ hiện thực về sau. Vẫn là cường lực duy trì chấn định hỏi. Vậy ta làm sao biết ta nào tiêu phí là đưa vào hạn mức? Lại có nào tiêu phí là bất kể nhập hạn mức? Người đẳng cấp bây giờ quá thấp. Không cần biết những này chỉ là 2 vạn nguyên. Xài hẳn là rất dễ dàng. Quyền trượng thanh âm trở nên rất lợi hại thanh lãnh. Thạch Lỗi biết mình khả năng gây quyền trượng không cao hứng. Lập tức đổi loại nịnh nọt ngữ khi nói ra. Ta tôn kính chủ nhân. Ngài hèn mọn nô lệ còn muốn hỏi ngài. Mỗi tuần ban cho kim ngạch. Tối cao có không có một cái nào hạn độ a? Đây cũng không phải là ngươi bây giờ hẳn phải biết. Chờ ngươi chừng nào thì đẳng cấp với. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Có lẽ là Thạch Lỗi khiêm tốn tư thái để quyền trượng tương đối hài lòng. Lần này trả lời cũng là chung quy trong cách Thạch Lỗi ngẫm lại. Hắn ý thức được liên quan tới cây quyền trượng này cùng mỗi tuần hạn mức thậm chí nó có cái gì mục đích những vấn đề này. Chỉ sợ quyền trượng đều tuyệt đối sẽ không trả lời hắn. Lý do chỉ có một cái. Đó chính là hắn đẳng cấp không đủ tốt a. Vậy thì chờ đến đẳng cấp với hỏi lại đi tôn kính chủ nhân. Nếu như ta mời bằng hữu ăn cơm. Cái này có tính không bình thường tiêu phí. Cái này có thể. Nhưng được mời người có phải là hay không bằng hữu của ngươi? Để ta tới phán đoán mà lại. Ngươi mời bằng hữu ăn cơm. Nhất định phải là ngươi toàn bộ hành trình tham dự. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tuy nói bằng hữu tư cách từ quyền trượng phán đoán điểm này cũng so sánh hố. Nhưng tin tưởng cùng túc xá quan hệ tương đối tốt đồng học. Cùng từ nhỏ đã nhận biết những cái kia. Hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì đi. Hắn lại mở miệng hỏi. Tôn kính chủ nhân, ngươi có hết hay không? Lần này, quyền trượng không lưu tình chút nào cắt ngang hắn lời nói. 10 phần không vui, người nào có nhiều như vậy vấn đề. Suy nghĩ thật kỹ, muốn làm sao qua tiêu phí ngươi tuần này 2 vạn nguyên hạn mức. Gặp quyền trượng tựa hồ lại phải biến mất, Thạch Lỗi vội vàng hô. Chờ một chút, một vấn đề cuối cùng. Cái cuối cùng, quyền trượng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nhưng vẫn là chịu đựng không kiên nhẫn nói. Nói đi, Thạch Lỗi vội vàng hỏi. Ách đầu ta phát. Còn có thể mọc ra đến a? Quyền trượng không nhìn thẳng hắn vấn đề này. Máy rút tiền trên màn hình vòng xoáy biến mất. Biến trở về đến bình thường hình ảnh. Tấm kia hắc tạp. Cũng từ máy rút tiền khe thẻ bên trong bị phun ra uy. Vẫn chưa trả lời liền đi. Mà lại nói tốt là một vấn đề cuối cùng. Đây cũng quá không có lễ phép a. Thạch Lỗi bất đắc dĩ rút ra thẻ. Phiền muộn đậu đen rau muống tâm lý giống như phiên giang đảo hải. Thạch Lỗi trong lúc nhất thời còn có chút khó mà tiêu hóa. 2 vạn nguyên, may mắn mức còn không tính quá lớn. Thật muốn không thèm đếm xỉa. Mỗi ngày mời khác biệt bằng hữu qua cấp cao nhà hàng ăn cơm. Có cái 3-4 ngày cũng liền tiêu hết mà lại. Thạch Lỗi hiện tại cũng liền mới mua một bộ quần áo. Lại đi mua bộ cấp cao một chút y phục. Hẳn là cũng hội rất dễ dàng liền tiêu hết cái này 2 vạn nguyên đi, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ tiền này không thể làm loạn. muốn kiềm chế một chút Nhi Hoa. Nếu không lần liền không chỉ là tóc đơn giản như vậy sờ lấy viên kia trứng lột vỏ. Thạch Lỗi 10 phần phiền muộn rời đi tự phục vụ ngân hàng. Trước đây hưng phấn sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là thật sâu lo lắng. Hắn còn trẻ, còn không có hưởng thụ nhân sinh. Hắn cũng không muốn cứ như vậy không khỏi rượu chết mất huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.